Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Bình Thiện Chuyện Đông Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 201 của bộ truyện Gia Chủ Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Khí tức máu tanh hấp dẫn yêu thú đáy biển tới. Hơn 10 con hổ đầu xa xúm lại cắn nuốt lấy mớ thi thể trong dạng san hô. Ba người đã sớm đi xa khỏi khu vực san hô, Từ Ngôn cũng chuẩn bị quay về. 10 ngày rèn luyện đã qua đi phân nửa, hồi năng trong tay hắn đã có được hơn 18 cái, đã đủ điều kiện được danh ngạch bái nhập vào Địa Kiếm Tông rồi. Vương Chiêu cũng sinh lòng thoái ý, Liễu Tắc Nhân đã chết, hôn ước trên người nàng đã không còn hữu hiệu. Với nàng mà nói, hồi năng không có tác dụng lớn. Chỉ cần trở về đầu Lâm Uyên là nàng có thể chuẩn bị khăn gói tới Địa Kiếm Tông được rồi. Phí Tài lại càng không nhiều lời, lá gan của gã đã sắp vỡ mất, mấy ngày rèn luyện dưới đáy biển này không khác gì ác mộng với gã. Đợi đến lúc trở về đầu Lâm Uyên, các ngươi chuẩn bị lên đường cùng với ta chạy tới Tây Châu Vực. Lúc này đang đứng giữa đám nham thạch, tách dạng san hô cực xa, Vương Chiêu nghiêm mặt dặn dò. Liễu Tắc Nhân chết chỉ có ba người chúng ta biết rõ, nhớ kỹ không được truyền ra ngoài, chôn kỹ bí mật này vào trong bụng, nếu không sẽ bị Đào Bát Lan trả thù chuốc liễu họa sát thân. Chúng ta căn bản không biết Liễu Tắc Nhân là ai, cũng chưa từng thấy qua. Phí Tài vội vàng tỏ thái độ, đại sư tỷ yên tâm tuyệt đối, miệng tả cực kín kẽ đấy. Từ Du Huynh càng không nói chuyện này ra bên ngoài vì hắn cũng là hung thủ kia mà. Từ Ngôn kinh ngạc nhìn Phí Tài, lòng tự nhủ sau hỏa này là ngoan độc. Một khi đã nổi lên trung tâm, người thân không còn nhận à. Là ba người chúng ta đánh chết Liễu Tắc Nhân. Vương Chiêu trầm mặt, đặt trách nhiệm lên vai mình nói. Đây là cơ mật của cả ba chúng ta, ai nói ra cũng đều liên lụy tới hai người còn lại. Nhớ kỹ tuyệt đối không được tiết lộ nửa phần. Từ Ngôn khẽ gật đầu, Phí Tài không ngớt bảo đồng ý. Ba người chuẩn bị trở về mặt biển. Cả ba còn chưa rời đi, phía xa đã vang lên từng tràng tiếng nổ vang. Theo đó là từng luồng ánh kiếm vọt tới. Rất xa, phía dưới đáy biển, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng phẫn nộ quát mắng truyền đến. Không chỉ có khí tức đánh nhau truyền tới, Từ Ngôn cảm nhận được nước biển bên ngoài thân hình bắt đầu xuất hiện chấn động, một áp lực cường đại đè xuống đỉnh đầu. Đó là nước biển bị đè ép, dị tượng như vậy chứng tỏ nước biển bốn phía vực sâu đang chảy ngược trong phạm vi lớn. Áp lực dưới đáy biển càng lúc càng lớn, Vương Chiêu còn có thể hành động tự nhiên, nhưng Phí Tài đã gần như không chịu nổi. Kỳ thật chênh lệch giữa trúc cơ sơ kỳ và hậu kỳ rất lớn, đều là cảnh giới trúc cơ, nhưng là hậu kỳ phải cường đại hơn gấp mấy lần so với sơ kỳ, thậm chí đôi khi mạnh gấp mười mấy lần cũng không chừng. Không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà trình độ linh khí hậu kỳ cũng cường đại hơn không kém, cho nên Vương Chiêu mới có thể dùng linh khí ngăn cản được áp lực từ trên đỉnh đầu ép xuống, còn Phí Tài thì lại cực kỳ mất sức. Từ Ngôn ngẩng đầu lên nhìn mặt nước phía xa, tia sáng ánh trắng lóe lên trong mắt rồi biến mất. Sau đó sắc mặt biến đổi. Lực cảm ứng của đáy biển là nhỏ nhất đấy, bởi vì áp lực đến nước biển chảy ngược, cho nên càng lên cao áp lực càng thêm đáng sợ. Xem ra đáy biển này đang xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Nếu như vực biển sụp đổ, như vậy cơ bản lần rèn luyện lần này không có tu sĩ trúc cơ nào có thể sống sót được cả. Nói là đáy biển, thật ra đáy của vực biển không tính là quá sâu. Đương nhiên không quá sâu là so sánh với vực biển rộng lớn ngoài kia. Bởi vì trung tâm vực sâu không có nước, nếu áp lực biển trở lại bình thường, tu vi trúc cơ rất khó có thể đi tới đáy biển sâu được. Áp lực kinh khủng trong nước biển có thể ép cả tu sĩ kim đan xuống nát bấy. Đánh nhau nơi xa cực kỳ hỗn loạn, tiếng động cũng rất lớn, tuyệt đối không phải là ác chiến giữa tu sĩ trúc cơ tầm thường. Chiến đấu dẫn động cả vực biển bất ổn, chỉ có thể đến từ tu sĩ kim đan. Nghĩ đến vị nữ vương lãnh thu thiền kia, ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, không nói một lời bay thẳng về nơi đánh nhau. Lúc này Vương Chiêu cũng cảm nhận được áp lực từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nhìn thấy Từ Ngôn chạy đến địa điểm đánh nhau, nàng và Phí Tài không hiểu ra sao, chỉ có thể theo sát. Hiện tại mạo hiểm xông lên mặt biển, có thể gặp phải nước biển chảy ngược nhiều hơn, cho nên Từ Ngôn mới muốn giải quyết ngọn nguồn khiến cho vực biển dung chuyển. Hắn không sợ áp lực biển sâu, thế nhưng Vương Chiêu cùng Phí Tài sẽ dễ dàng bị chết ở nơi đây. Đến gần khu vực đánh nhau, nơi đó không có bóng người, chỉ có đàn cá. Hơn ngàn con cá ngũ kỳ xương trở lên như thể một vòng nước xoáy dưới đáy biển không ngừng gào thét tuần tra tới lui, tạo thành một tấm lưới lớn. Nếu mắc vào trong đó, tu sĩ trúc cơ đơn độc chỉ trong tích tắc sẽ biến thành mảnh xương trắng. Gần chỗ đàn cá, có vài người đang át chiến không ngớt. Tông Thiên Hoa đảo cựu môn cùng Trương Thạch đang lĩnh xuất hơn 100 môn hạ đệ tử đại chiến với lãnh Thu Thiền đảo Nữ Nhi. Trung quanh trong phương có hơn 10 thi thể trôi lơ lửng, sau đó nhanh chóng bị đàn ngũ kỳ xương cắn nuốt không còn gì. Chỉ còn chừa lại là vô số bộ xương trắng chìm xuống dưới đáy biển. Bên ngoài chiến trường là Trình Bách Lý của đảo Thiên Hải và Nhiếp Duyên đảo Linh Trương. Theo sau là hơn 10 đồng môn. Bên khác chiến trường còn có một bóng dáng màu đen. Bên trong mơ hồ có người là Mục Tú Doanh của đảo Hắc Thủy. Tại chiến trường trung tâm có một con trai cực lớn có vỏ năm màu, lúc khép lúc mở tỏa ra hào quang ngũ sắc. Con trai là một loài dị thú dưới đáy biển, thì trai được luyện chế thành linh đan thượng phẩm có giá trị kinh người. Nếu con trai ngũ sắc này có thể được uẩn dưỡng ra ngọc trai, vậy gọi là ngũ thải ích thủy châu, không cần tế luyện cũng đã có trình độ pháp bảo hạ phẩm. Người nào cầm ngọc trai này vào biển sâu như dẫm trên đất bằng. Trai ngũ sắc khép mở cổ hình, mơ hồ thấy được một chân bảo lấp lóe, đó là ngũ thải ích thủy châu, cho nên mới hấp dẫn tu sĩ khắp nơi. Ác chiến là không cách nào tránh khỏi. Lãnh Thu Thiền ngựa đất thành tựu kim đan, tính là chúng ta không may. Ngũ thải ích thủy châu tặng cho người đấy. Tống Thiên Hoa đảo cựu môn đã sớm lâm vào hạ phong, nếu không có gần 100 đồng môn tương trợ, là có thêm Trương Thạch đảo Tham Lang thì e là y đã sớm mất mạng. Được, các người tránh ra. Lãnh Thu Thiền quét mắt nhìn đám người chung quanh, có tu vi kim đan, dưới đáy biển này không ai địch lại được. Nếu không kiêng kỵ vận chuyển toàn lực sẽ khiến vực biển sụp đổ, có lẽ đã không buông tha đám người này rồi. Nước biển xuất hiện chấn động, không thể cùng giao thủ. Chúng ta đi. Trương Thạch phía sau Tông Thiên Hoa, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Lãnh Thu Thiền. Người của đảo cự môn muốn dừng tay, nhưng đội ngũ đảo Linh Dương bên kia không muốn vội buông bỏ ngọc trai năm màu. Nhấp Nguyên dẫn đội, thấy cơ hội vượt lập tức liếc ý với thủ hạ, hơn 10 người của đảo Linh Dương lập tức vọt tới con trai ngũ sắc. Người của đảo Linh Dương hành động, người của đảo Thiên Hải và đảo Hắc Thủy cũng theo sát tới. Ba đội ngũ chia làm ba hướng phóng tới mục tiêu đều là con trai năm màu. Con trai khép mở đến mức tận cùng có thể hiện ra viên ngọc trai năm màu. Nếu bỏ qua thời cơ này, muốn cạo lấy vỏ ngọc là cực kỳ khó rồi. Muốn chết. Lãnh Thu Thiền lạnh lẽo quát to, đưa tay thi triển ra một đạo pháp thuật lôi điện, định đuổi giết tất cả tu sĩ cướp đoạt con trai ngũ sắc. Hỗn loạn thoáng cái đã xuất hiện. Tu sĩ kim đan toàn được thi pháp, vực biển càng thêm chấn động, nước biển bốn phía cuồn cuộn chảy ngược. Đây chưa tính là gì, sát tâm của Lãnh Thu Thiền đã nổi lên khiến quên mất mình đang ở nơi nào. Một khi pháp thuật lôi điện được thi triển ra sẽ lập tức khuếch tán trong nước, vô số ánh sét sẽ tàn sát bừa bãi toàn bộ chiến trường này. Sét vào nước sẽ tàn ra, uy lực không giảm. Một tia sét đã biến thành một tấm lưới sét phạm vi bao phủ mấy trăm người chung quanh đây, kể cả Lãnh Thu Thiền vào trong. Lãnh Thu Thiền tiến ra kim đan không lâu, không ổn trọng bằng tu sĩ kim đan tu luyện nhiều năm. Hơn nữa sát ý của quá mạnh, căn bản còn muốn không buông tha tất cả nam nhân ở đây. Trong mắt dị bảo trọng yếu, nhưng giết chết nam nhân càng trọng yếu không kém. Nước biển chấn động ầm ầm, sét đánh cuồn cuộn như mạch nước ngầm, ảnh hưởng tới cả Từ Ngôn. Phí Tài bị dọa đến run rẩy toàn thân. Vương Chiếu đang dùng toàn lực khởi động linh khí, linh khí vừa bao phủ cả người thì ánh sét đã kéo tới. Trước khi ánh sét tàn tới, Vương Chiêu chợt nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn bao trùm phía xa, vội kinh hãi nói: "Tiểu Sương." Lúc Vương Chiêu nhìn thấy Tiểu Sương, vẻ mặt Từ Ngôn cũng từ từ bình tĩnh biến thành kinh ngạc. Hắn không kinh ngạc vì tê sét kia, cũng không phải vì chiến trường hỗn loạn, mà vì dưới mặt đất cát bùn cuộn lên, dưới đáy biển dưới chân bị khí tức đánh nhau chấn động mà sụp xuống, hiện ra một hố sâu không đáy, một lực hút không người chống lại được kéo hết tất cả vào trong thế giới dưới đáy biển. Trên vách đá đảo Lâm Uyên đang có rất nhiều người đứng. Lúc này mặt mày đảo chủ Vương Ngữ Hải đầy âm trầm, ánh mắt nhìn chăm chăm vào sâu dưới chân. Mặt biển vốn tĩnh lặng trước mặt ông ta nay khắp bốn phía đã chảy như thác nước chảy ngược, mặt biển sôi sóng dữ, sóng cao ngập trời. Vực biển chấn động, chẳng lẽ đáy biển xảy ra ác đấu quy mô lớn?

bên trong những khe nứt còn lấp ló một con mắt quái ngư nào đó không phải yêu thú, to cỡ cánh tay, miệng cứng có dạng như một cái vòi hút không ngừng, hút gặm trên mặt đá. Từ Ngôn tò mò dậm chân xuống, mặt đầy nghi hoặc. Đáy biển có loại đá cứng không có gì kỳ lạ, chẳng qua loại đá cứng nứt nẻ này không bình thường, đa phần chỉ xuất hiện ở gần miệng núi lửa mà thôi. Chẳng lẽ nơi này là trong miệng núi lửa? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn chợt kinh hãi. Nước biển lạnh như băng, hắn cẩn thận cảm giác thêm lần nữa rồi mới cảm thấy yên tâm. Lòng núi lửa không phải là nơi tốt, một khi bộc phát ra dung nham, dù nhục thân của Từ Ngôn cũng không chống đỡ được. Cũng may nước biển lạnh lẽo không có chút dấu hiệu nào của núi lửa bộc phát. Hắn đi trong đáy biển dặn đứt hơn một canh giờ, không thấy Vương Chiêu và Phí Tài, cũng không thấy bóng dáng ai khác. Xem ra không gian của động sâu này rất lớn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, bước chân nhanh hơn, thậm chí còn vận dụng lực lượng bản thể bước đi trên mặt đất. Dù là đáy biển, lực lượng nhục thân của Từ Ngôn vẫn vô cùng đáng sợ. Hắn đi rất nhanh, sau đó không lâu chợt ngừng lại. Trước mặt hắn xuất hiện một cái động lớn nữa, cửa động đen kịt, có dùng tiên mi quỷ nhãn cũng không thấy rõ được, chỉ quanh quẩn ở phạm vi 10 trượng mà thôi. Từ Ngôn tưởng rằng động sâu này là rãnh biển cực lớn do đáy biển hút vỡ tạo thành, không nghĩ tới trong rãnh biển này lại có một cái động lớn khác. Chuyện này làm hắn ngạc nhiên không thôi. Chẳng lẽ là hải nhãn? Từ Ngôn trầm ngâm một chút rồi vòng qua động đen cổ quái này đi thẳng về phía xa. Có truyền thuyết cho rằng hải nhãn nối thẳng tới tâm của trái đất, một khi rơi vào sẽ không thể nào đi ra được. Đi nửa canh giờ, Từ Ngôn mới tới một nơi dốc đứng, đá cứng dặn nứt nghiêng qua một bên, thế nhưng nơi này có một con dốc dài. Đi theo hướng dốc dài đi thẳng xuống, hắn đi nhanh chóng tới phía một nơi bằng phẳng, sau đó lại xuất hiện một cửa động cao chừng 7-8 trượng, còn có hình form như thể một cánh cổng thông thường. Vừa đến cửa động, ánh mắt Từ Ngôn đã chuyển lạnh, trọng kiếm trong tay không chút dấu hiệu chém ra, chém thẳng tới một bóng đen trong động. Trọng kiếm nổi lên từng đợt sóng dưới đáy biển, cuối cùng khó khăn lắm mới ngừng lại giữa không trung, rồi được Từ Ngôn thu lại. Cô không lên tiếng rất dễ bị ngộ sát. Từ Ngôn bất đắc dĩ nói một câu, cất bước đi vào cửa động. Nha hoàn Tiểu Sương đang lặng yên đứng đó, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ngại ngùng như trước, rồi nàng ra tay ý bảo Từ Ngôn yên lặng. Phù. Theo dấu tay của Tiểu Sương, bên dưới hang động đột nhiên lóe ra một màu vàng tím như thể ánh nến được đốt lên, biến nơi này thành một vùng như mộng, như ảo. Hàng loạt đốm sáng nhỏ hiện ra như ánh nến mờ mịt lơ lửng bất định. Vầng sáng lờ mờ ấy không rực rỡ nhưng lại có thể soi rọi bóng tối, tựa như một vì sao giữa màn đêm. Một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện giữa đáy biển như thế này, từng ánh sao màu tím nhạt trải rộng xung quanh khu vực Từ Ngôn và Tiểu Sương, trông có vẻ như hai người đang đứng giữa một bầu trời đêm vậy. Những đốm sáng ấy xuất phát từ con tôm biển to dài. Thật hiếm khi thấy có nhiều tôm tử huỳnh đến như thế. Từ Ngôn than thở ngẩng đầu trông thấy một bầy tôm đông đúc xung quanh. Tôm tử huỳnh là một loại tôm kỳ lạ tại biển sâu. Giáp xác của nó trong suốt, đầu tỏa ra ánh sáng màu tím. Loại tôm nhỏ này không phải yêu thú mà chỉ sống tại lòng biển, được xem như một loại thực phẩm thượng hạng. Giá của tôm tử huỳnh khoảng chừng không dưới mấy chục linh thạch. Từ Ngôn hiểu được phần nào thông qua sách vở, rằng đôi khi có tiền cũng không mua được thức ăn ngon. Trông thấy hàng loạt tôm tử huỳnh trước mắt, hắn có cảm giác hơi đói bụng. Cảnh đẹp không thể khiến tiên môn hầu động lòng, nhưng đồ ăn ngon lại là thứ mà hắn thích. Có thể nấu đủ vài bản nha. Vừa ngắm nhìn cảnh đẹp, Từ Ngôn vừa tính toán số lượng của bầy tôm. Đây không phải là tính toán suông mà hắn tính thật. Đẹp quá. Dường như Tiểu Sương rất mê thích cảnh đẹp này, ánh mắt vô cùng mê ly. Cũng khó trách sao tiểu nha hoàn này đắm đuối đến thế, vì nữ hài dễ bị hấp dẫn bởi cái đẹp mà. Trong khi đó, nó chẳng có sức hút là bao khi đối tượng là đàn ông. Động này dẫn đến đâu vậy? Từ Ngôn không nhìn bầy tôm tử huỳnh nữa mà bắt đầu quan sát phía sâu đen nhòm bên trong hang động. Trong động có một vách núi và một mái vòm cực lớn, chẳng biết dẫn đến nơi nào. Tiểu Sương miêu tả sơ lược về cảnh tượng trong hang động, rõ ràng là nàng ấy vừa đi từ bên trong ra. Vách núi à? Từ Ngôn khẽ cau mày. Thật ra bên ngoài động này cũng là vách núi, vì lớp tiêu thạch rạn nứt tại đây có xu hướng cao chót vót dần, hầu như là thẳng tắp từ trên xuống dưới. Chúng ta đi xem thử. Vừa dứt lời, Từ Ngôn đi vào hang, vừa đi vừa hỏi, có gặp đại sư tỷ và phí tài không? Không gặp. Tiểu Sương cúi đầu theo sau không hề nhiều lời, trông rất điềm đạm. Tìm thấy hai người bọn họ xong thì chúng ta liền đi, nơi đây quá ụ mù, chẳng phải nơi tốt lành gì. Tốc độ của Từ Ngôn không chậm, nhưng Tiểu Sơn vẫn bám sát. Không lâu sau, hai người gặp được một nhà rẽ. Chia nhau tìm, hạn định một ngày, dù gặp được Vương Chiêu và phí tài hay không, chúng ta đều phải quay về đây. Từ Ngôn an bài như thế, Tiểu Sương khẽ gật đầu không hề cãi lại. Tiểu Sương, sức cô rất mạnh à? Từ Ngôn bỗng nhiên hỏi thế. Vừa nghe xong, Tiểu Sương càng cúi đầu sâu hơn nói nhỏ. Ta tu tập một loại công pháp luyện thể, nên sức mạnh cũng khá. Dĩ nhiên mà tiểu cô nương nói chuyện với người khác về chuyện sức lực hẳn phải hết sức thẹn thùng rồi. Người không quá to mà sức mạnh không ít nhỉ? Từ Ngôn không hỏi nhiều, liếc Tiểu Sương một cái rồi phóng về con đường bóng tối bên trái, nhanh chóng hòa nhập vào bãi đáy biển sâu. Khi Từ Ngôn đi rồi, Tiểu Sương đứng lại yên lặng ở đó rất lâu. Nàng nhìn chăm chăm vào ngực mình, một lát sau cô bé đưa tay mân mê cổ áo, có vẻ khá để ý tới lời nói của Từ Ngôn. Rõ ràng nữ hài này có hơi hiểu lầm cái câu người không quá to của Từ Ngôn rồi. Đúng thật, làng không to lắm. Dù thân hình hay vóc dáng đều ốm như một đứa bé chưa trưởng thành, nhưng sức lực của nàng không yếu. Tiểu Sương mím môi bơi về một hướng khác, nhanh chóng đi vào bóng tối. Công pháp luyện thể, Tiểu Sương. Trong bóng tối, Từ Ngôn quay lại liếc mắt nhìn Tiểu Nha Hoàn đã biến mất từ lâu. Hắn nhíu mày lại. Một tiểu nha hoàn của Đào Hiên Viên lại có thể hành động dễ dàng giữa lòng biển sâu, có áp lực mạnh mẽ thế này khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Hắn có sức mạnh cơ thể hơn vạn cân, có thể đủ sức bỏ qua lực áp để hành động tùy ý như thế. Nếu đổi lại là kẻ có tu vi trúc cơ thì dù cảnh giới hậu kỳ cũng chỉ có thể hành động chậm chạp mà thôi. Chỉ là một tiểu nha hoàn đã có sức mạnh lớn đến vậy, xem ra người của Đào Cổ Bách không đơn giản. Tự lẩm bẩm xong, Từ Ngôn tiếp tục lặn xuống. Hắn đi gặp một cỗ thi thể trôi nổi trên đây. Đây là một tu sĩ trúc cơ của đảo khác. Kẻ này có vẻ mặt tím tái, không còn hơi thở, chắc đã chết. Lướt qua cái xác ấy, Từ Ngôn bơi về một phương hướng. Ít lâu sau gặp được một cửa động quái lạ. Vị trí cửa này vào rất to lớn. Tại đỉnh của nó có hai hang đá treo thõng xuống, sắp xếp theo thứ tự đàng hoàng. Chuyện kỳ quái chính là có hai hàng đá vôi bên dưới ứng với hai hàng đá vôi xếp chỉnh tề bên trên. Những tảng đá vôi đen kịt này rạn nứt tứ bề. Khi Từ Ngôn bước lên nó, còn tưởng tượng đây là một cây cầu hình bán nguyệt. Đứng tại cây cầu dài hơn trăm trượng, ánh mắt Từ Ngôn lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hắn có cảm giác run rẩy, trong lòng nổi lên một cảm giác uy hiếp không tên, dù xung quanh vẫn im lặng và chẳng có vật thể sống nào cả. Do chiếc cầu đá này ư? Từ Ngôn cảm thấy khó hiểu, ngay khi hắn bước khỏi chiếc cầu đá này, cảm giác vừa rồi bỗng biến mất. Nếu chẳng thể phát hiện ra, Từ Ngôn cũng không thèm nhìn thiếu nữ mà tiếp tục bơi xuống. Hắn nhận tính vị trí hang động nơi này có chu vi ước chừng hơn ngàn trượng, xung quanh khép kín, hơn nữa vách đá bốn phía đều được hình thành từ đá vôi. Hắn chẳng thấy bất cứ một con cá nào, ngoại trừ vài cái xác trôi nổi. Hang động kỳ lạ tối mịt này ngoại trừ bọn tôm tử huỳnh bên ngoài dường như chẳng có bất cứ sinh vật nào khác. Rốt cục Từ Ngôn đã chạm xuống đáy mặt đất, nhưng đó là do đá vôi tạo thành. Đây là đâu? Suy nghĩ một hồi, Từ Ngôn quyết định, cao lắm là một ngày bắt buộc phải rời khỏi đây, dù có tìm được Vương Chiêu và phí tài hay không. Hắn chắc chắn một hang động âm u dưới đáy biển không phải một nơi tốt đẹp gì, không nên dừng chân tại đây quá lâu. Từ Ngôn dùng tuyên mi quỷ nhãn để quan sát một phen, lát sau hắn dẫm chân xuống hơi do dự. Cách biển hai bước trên mặt đất có hai cái lỗ nhỏ hình tròn kích thước chừng cổ tay khác biệt hẳn với hình dạng nứt của vách động bốn phía. Trong nó tựa như bị phi kiếm đâm xuyên mà thành, hoặc bị một thứ gì đó chém xuống như thế. Tính toán một phen, Từ Ngôn ngẩng đầu lên quan sát đỉnh đầu đen kịt. Trên đường tới đây, Từ Ngôn vẫn luôn nhớ rõ địa hình chung quanh. Quá trình nhẩm tính, cái lỗ này đối ứng với hang lớn ở phía trên đá vôi kia. Cách nhau một khoảng đá vôi rộng lớn đến như vậy, nhưng Từ Ngôn vẫn có thể xác định phương vị hiện tại. Không chắc chính mình tuyệt đối chính xác, nhưng không lệch nhiều. Trên đầu là đá vôi to lớn, dưới chân là lỗ nhỏ trên nền đá vôi. Kiếm khí xuyên đến tận đây ư? Phỏng đoán hai lỗ hỏng đối lập này, Từ Ngôn lại lắc đầu nói. Không đúng, kiếm khí không thể có hình tròn. Chẳng lẽ do pháp bảo loại thương cây nên? Dùng mắt tự đo đạc kích thước hai lỗ này, kích thước lớn nhỏ thế này cũng sấp xỉ một cây trường thương. Càng nhìn Từ Ngôn càng cảm thấy quen mắt. Không phải cái lỗ nhỏ này quen mắt mà dường như hắn đã gặp cái kích thước này ở đâu rồi. Im lặng một hồi lâu, sau khi xác định không có ai xung quanh, Từ Ngôn lấy chiếc bình thần bí kia ra, rồi đặt đáy bình nhẹ nhàng xuống lỗ nhỏ. Sau đó, hắn vô cùng ngạc nhiên khi đáy bình nằm vừa khít lỗ nhỏ xuất hiện trên bề mặt lớp đá vôi kia. Từ Ngôn vô cùng ngạc nhiên khi thấy hai lỗ thủng nhỏ ấy vừa với đáy bình, cứ như có người ném bình sứ đó thành hai cái lỗ thủng này. Suy tư một hồi, trong ánh mắt Từ Ngôn nổi lên kinh ngạc. Hắn lần lượt nhìn lên hố to và mái vòm trên cao cùng lớp đá vôi dạn nứt dưới chân. Bầy tôm tử huynh đang chiếu sáng cửa hang tròn và chiếc cầu đá đáng sợ. Thăm dò gần nửa ngày, Từ Ngôn có thể phác thảo sơ bộ hình dáng đại khái của bãi đá vôi này. Cơ bản thì đây không phải bãi đá vôi được hình thành tự nhiên nơi đáy biển. Đây chính là một bộ xương của loại thú khổng lồ nào đó mà ngay cả Từ Ngôn cũng cảm thấy khó tin được. Nơi mà ban nãy Từ Ngôn đứng chính là xương đầu, còn khu vực cửa hang được bọn tôm tiểu huynh chiếu sáng là hốc mắt. Chiếc cầu đá đằng kia chính là nơi khiến hắn cảm thấy có một luồng hơi thở đáng sợ, chính là chiếc mồm to của loại thú này. Còn nơi hiện tại đang đứng là nằm trong lòng của bộ xương. Đây chính là khung xương của một con thú lớn vạn trượng. Thú lớn vạn trượng, Từ Ngôn chỉ gặp đúng một lần, đó chính là Hà Mẫu Diệt Thế. Chẳng trách vì sao nước biển ở đây lại đầy uy áp, ra là nằm trong xương thú, cơ mà cái đầu này lớn quá chừng. Sau khi ngạc nhiên, Từ Ngôn bèn nhớ về cảnh giới yêu tộc tại Chân Vũ Giới. Đối ứng với tu sĩ nhân tộc, yêu tộc Chân Vũ Giới cũng chia thành 7 cảnh giới lớn, theo thứ tự là yêu vật, yêu thú, yêu linh, đại yêu, yêu vương, hóa vũ và yêu thánh. Cấp bậc yêu vật cũng tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ và yêu thánh đứng hạng cao nhất ngang ngửa với sức mạnh của tán tiên. Khi bọn hải thú vây đảo, Từ Ngôn từng gặp đại yêu của hải tộc. Đại yêu kinh khủng có sức mạnh sấp xỉ với yêu vương có của thế giới trong bình. Đối ứng lại với tu sĩ Nguyên Anh tại Trần Vũ Giới, về cảnh giới yêu vương tại nơi này Từ Ngôn còn chưa đi gặp qua. Chẳng lẽ đây là yêu vương của Chân Vũ Giới ư? Trong lòng Từ Ngôn trầm ngâm một hồi, nhớ về tên đại yêu từng tấn công vào đảo Lâm Uyên lần trước. Nếu dùng cơ thể đại yêu của Chân Vũ Giới làm hình mẫu, có lẽ chân thân yêu vương cũng không kém cạnh gì bộ xương khổng lồ này. Suy đoán bộ xương có thể là di cốt của yêu vương Chân Võ Giới khiến Từ Ngôn kinh hãi không thôi. Không phải hắn sợ độ to lớn của nó, mà kinh hãi vì cái lỗ thủng dưới chân. Cái lỗ này vừa khớp với đáy bình, chứng tỏ con yêu vương dưới đáy biển sâu này bị chiếc bình nho nhỏ trong tay Từ Ngôn đập chết. Thật ra đây đều là một loại dị bảo có khả năng huyễn hóa ra cả một thế giới, thì đập chết một con yêu vương dưới đáy biển khổng lồ thế này cũng khá dễ dàng. Từ Ngôn gật nhẹ, vừa định trụ bình xứ lại thì đột nhiên cái bong bóng nhỏ thoát ra khỏi lỗ hổng kêu óc ách bay lên từ từ, rồi trôi lềnh bềnh lên phía trên. Bong bóng xuất hiện một cách rất tự nhiên, chẳng phải do dị thú xuất hiện. Ban đầu Từ Ngôn không quan tâm, nhưng hiện tại hắn giật mình một lần nữa. Nhìn chăm chăm lỗ thủng dưới chân, Từ Ngôn khẽ niệm pháp quyết, dùng pháp thuật tổ hệ tạo ra một khối đá nặng rồi thả chìm vào cái lỗ đấy. Mất thời gian chưa ăn một bữa cơm, hòn đá vẫn không rơi chạm đất. Sau khoảng nửa canh giờ, viên đá vẫn đang rơi. Cho đến một canh giờ, Từ Ngôn không quan tâm tới hòn đá nữa mà nhìn vào chiếc bình sứ trong tay hít một hơi lạnh. Việc hòn đá vẫn chưa rơi chạm đất chứng tỏ khu vực rất sâu bên dưới. Từ Ngôn nghĩ ra một khả năng khác. Có lẽ nơi đây chỉ là vẻn vẹn một cái đầu lâu chứ chẳng phải cả bộ xương hoàn chỉnh của con thú to lớn này. Đây là một con hải thú khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu xương đầu đã to hơn vạn trượng, vậy thân thể của nó lớn hơn gấp mấy lần. Có lẽ con hải thú này có cảnh giới vượt qua yêu vương, đạt đến cấp độ tương đương với cấp độ tu sĩ kiếp. Đó chính là cảnh giới hóa vũ. Bình sứ đập chết chắc chắn không phải là yêu vương, mà là một vị yêu tộc ở cảnh giới hóa vũ. Đoán đến đây, Từ Ngôn lập tức thu hồi bình sứ vào, nhận ra tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng. Nếu yêu tộc có cảnh giới hóa vũ, có thể tiến lên một bước sẽ trở thành thánh yêu thánh. sánh ngang với tán tiên. Nhưng một con hung thú ở trình độ như vậy lại chết dưới một cú đập của bình sứ. Vậy hẳn chúng hiểu rõ sức mạnh của bình sứ kinh khủng đến nhường nào. Nếu Tử Ngôn để người khác biết trong tay hắn đang nắm giữ một dị bảo như thế, chắc chắn sẽ bị cường giả khắp thiên hạ đuổi giết. Bình sứ càng quý, nguy hiểm càng nhiều. Tử Ngôn quyết định chôn giấu bí mật này trong lòng. Trước khi tu vi đủ mạnh, chắc chắn sẽ không nói cho người thứ hai biết, bằng không ách gần đây họa sát thân. Sau khi cất kỹ chiếc bình, Tử Ngôn bèn bơi về hướng khác. Mất nửa ngày, Tử Ngôn đã lục lọi toàn bộ khu vực xương đầu của con thú biển, nhưng chẳng thấy Phí Tài và Vương Châu đâu. Cuối cùng hắn gặp một vách núi đen ngòm. Bước qua hốc mắt chính là một vách đá đi thông phần đến đầu lâu. Hiện tại Tử Ngôn đã đến vách đá này. Bên trên vách đá là từng lớp đá vôi dạng đất xếp hình theo hình tròn kéo dài xuống phía dưới. Đây chắc là cổ của cự thú, có thể xuống phần thân của nó rồi. Tử Ngôn đứng yên hơi do dự. Trong lúc hắn chưa quyết định có nên đi xuống hay không, bỗng có một bóng đen đến sau lưng của hắn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ nhàng, linh hoạt. Không cần quay đầu lại cũng biết là Tiểu Sương. Có manh mối không? Tử Ngôn hỏi. Tiểu Sương tới gần rồi lắc đầu ý bảo không tìm thấy gì cả. Đi thôi ra ngoài xem. Nửa ngày nữa chúng ta sẽ rút lui. Tử Ngôn nói xong bèn nhìn bóng tối dưới chân thì thầm. Đã cố gắng hết sức rồi. Tử Ngôn dưới đáy biển sâu, nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đúng là Tử Ngôn đã cố gắng hết sức khi dành cả ngày để tìm kiếm Vương Chiêu và Phí Tài. Ta nghĩ nên xuống dưới một chút. Tử Ngôn xoay người đi, nhưng Tiểu Sương vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chăm chăm vào bóng tối dưới chân rồi nói nhỏ một câu. Đây không phải nơi tốt lành gì, cô không sợ? Tử Ngôn ngạc nhiên hỏi. Tiểu Sương khẽ lắc đầu, về mặt hơi ngại ngùng. Không ngờ tiểu nha hoàn này lại can đảm đến vậy. Trong lúc kinh ngạc, Tử Ngôn cũng nhận ra một vẻ kỳ quái trong ánh mắt của Tiểu Sương. Ánh mắt này không thể hiện chút ý tứ muốn đi cứu trợ đồng đội, mà ngược lại muốn đi truy tìm bảo vật. Tử Ngôn cũng không phải tên tu sĩ trúc cơ thông thường, non nớt. Bằng vào tâm trí của bản thân, hắn nhận ra ý đồ Tiểu Sương không hề đơn giản. Chỉ là hắn cũng không hỏi nên không nói gì. Người ta có mục đích riêng, hắn sẽ không quấy rầy. Cổ Bách Đảo rất thần bí, đến nỗi chẳng có mấy người đi thông được đến ghi chép và sách vở. Bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, chưa đáng để Tử Ngôn trân trọng. Vừa định rời đi một hướng, bỗng có một vật gì đó trôi nơ nửng từ trong bóng tối. Nó xoay tròn nổi lên, biến mất một cách nhanh chóng. Tử Ngôn thở dài một cái bất đắc dĩ nói. Cũng xuống thôi, Phí Tài ở dưới, mong gã vẫn còn sống. Vật vừa nổi lên chính là một chiếc giày. Nhờ trí nhớ của mình, hắn có thể dễ dàng nhận ra đó là giày của Phí Tài. Nếu chiếc giày đã nổi lên từ bên dưới, vậy chứng tỏ chủ nhân của nó đang bị vây hãm tại vùng bụng của xương bộ xương. Hai người không nói nhiều, bèn nhảy khỏi vách núi, men theo từng đảng đá vôi dạn đất tiến sâu vào trong phần bụng của con thú lớn này. Trên đường lao xuống, Tử Ngôn vận chuyển linh khí thi triển pháp thuật ngưng tụ ra một tảng đá lớn, như thế mới có thể lao nhanh xuống hơn. Còn hắn thì đứng trên bề mặt tảng đá, thỉnh thoảng đạp mạnh vài cái vào tảng đá. Theo cái đạp của Tử Ngôn, nguồn lực thẩm thấu vào hai bên tảng đá khiến nó rơi càng nhanh hơn, mang theo hai người Tử Ngôn nhanh chóng chìm sâu vào trong bóng tối. Tử Ngôn đạp xuống liên tiếp 9 lần khiến tảng đá rơi xuống chân nhanh chóng chìm xuống. Trong lúc này hắn đã quan sát Tiểu Sương 3 lượt biến đổi tốc độ của nàng tảng đá. Cuối cùng Tử Ngôn đi đến một phán đoán rằng nha đầu Tiểu Sương bên cạnh không phải là một tu sĩ trúc cơ tầm thường. Bởi vì tảng đá này thay đổi tốc độ, thân thể Tiểu Sương không hề lung lay chút nào, vẫn vững vàng đứng trên bề mặt tảng đá. Sau hơn một canh giờ, rốt cuộc tảng đá đã tạm dưới đáy mặt đất. Tử Ngôn nhảy xuống rồi quan sát chân mình. Dưới chân hắn là những mảnh đá vôi dạn nứt. Xem suy đoán của hắn trước đó không sai, nơi này chính là bộ xương của một con cự thú khổng lồ. Phía xa có vài tia sáng lập lòe, Tử Ngôn không còn dùng tiên mi quỷ nhãn cũng có thể nhìn thấy dễ dàng. Hai người không nói câu nào, đồng thời chạy nhanh tới nơi của ánh sáng. Khi tới gần, khóe mắt Tử Ngôn dựng lên. Cách đó không xa có một con trai rất lớn, màu sáng 5 màu là từ vỏ của nó phát ra. Đây đích thị là một con trai ngũ sắc. Con trai ngũ sắc rớt xuống đây thì cũng không có gì lạ. Điều kỳ lạ nhất chính là kẻ đang bị cái vỏ chai kẹp chặt. Kẻ này một nửa bị kẹp trong vỏ chai, nửa còn lại bên ngoài không nhúc nhích gì. Nếu không có bàn chân to bè thi thoảng run lên một cái thì không khác gì một cái xác chết. Linh khí toàn thân kẻ này vô cùng mờ nhạt, sắp sửa tiêu tán hết. Ngươi không nên là họ Phí, phải là họ Tham, Tham Tài mới đúng. Từ Ngôn tức giận giơ chân tặng cho hắn một cái đá. Từ Sư Huynh là Từ Sư Huynh à? Cái đầu của Phí Tài vẫn bị kẹp trong vỏ chai. Nghe được lời này, gã chợt nhảy lên hét lớn. Cứu mạng với Từ Sư Huynh, con trai ghê tởm quá, đệ ngộp chết rồi. Một tiếng giặc vang lên, Từ Ngôn nhẹ nhàng tách vỏ của Ngũ Thải Bạc ra. Cuối cùng thì Phí Tài cũng đã thoát khốn. Đầu tóc của gã rối tung như mạng nhện, tựa như một cái mũ lớn chụp lên đầu. Lúc này bộ dáng vô cùng chật vật. Phí Tài quay cái đầu bù xù nhìn lại, liếc mắt nhìn Từ Ngôn. Gã sung sướng không kìm được nước mắt, đoạn hết đớn muốn nhào lên thì bị Từ Ngôn giơ cánh tay cản lại. Từ sư huynh của ta, ta biết ngay sư huynh sẽ tới cứu ta mà. Huynh không tới là mạng của ta xong rồi. Từ Ngôn nhìn Phí Tài nước mắt cá sấu, hắn chụp lấy viên ngọc trai bên trong quăng cho gã rồi nói. Mạng không còn thì lưu luyến Ngũ Thải Châu làm gì, xem như người số tốt. Nhận lấy Ngũ Thải Châu, Phí Tài chỉ sử dụng một chút linh khí đã có thể khiến quanh mình biến thành một mảng không gian nhỏ mà nước biển không vào được. Đại ân của Từ Sư Huynh đời này Phí Tài sẽ không quên, Ngũ Thải Châu quý báo như vậy cũng cho ta, sao có thể không báo đáp được đây. Người chớ có tưởng bờ, cho người mượn tới, lên bờ thì trả lại ta. Vậy cũng được, mạng của ta là Từ Sư Huynh cứu, trả lại Ngũ Thải Châu cho Huynh cũng phải. Sắc mặt Phí Tài tái nhợt, khí tức suy yếu, suýt chút nữa đã mất toi mạng ở đáy biển. Linh thúy hộ khẻ đã sắp tới mức không chống đỡ nổi. Hiện tại, dùng tới Ngũ Thải Châu để ngăn cách nước biển, gã lập tức hít vào từng ngụm không khí. Từ Ngôn trông thấy dáng vẻ chật vật của Phí Tài coi như cũng biết được cái tật tham lam của gã. Không trách trước đây ngay cả Suy Phong Liễu cũng dám ăn. Gã này đúng là kẻ thấy lợi quyền mạng. Đại sư tỷ đâu? Từ Ngôn hỏi. Không thấy, lúc đệ rơi xuống đã bất tỉnh rồi. Khi tỉnh dậy thấy có con trai ngũ sắc biển chạy, cứ tưởng con trai bị rơi xuống chết rồi, ai dè suýt chút nữa đã bị kẹp chết. Không gian ngũ sắc ích thủy châu có phải không sao không? Bảo bối ngay trong tầm với, há có thể không cảm ư? Phí Tài ai bán. Chia nhau đi tìm. Ở bên cạnh, Tiểu Sương khẽ nói, tụ tập lại đỉnh núi, có cửa động giống như hốc mắt. Được, cẩn thận chút. Từ Ngôn gật đầu đồng ý. Tiểu Sương quay người đi vào trong bóng tối, chỉ chớp mắt đã biến mất. Chắc đại sư gì không đau đâu, đệ còn chưa chết, nhất định đại sư tỷ cũng không chết. Từ sư huynh, chúng ta mau đi tìm kiếm xem sao. Phí Tài rụt cổ nhìn bốn phía lo lắng nói, nơi này tối quá, trong nước còn có áp lực kỳ lạ. Nếu như không có Ngũ Thải Châu, dù là đường đi ta cũng mất sức. Đúng rồi Từ sư huynh, chỗ nào là cửa động của hốc mắt thế? Chính là cửa ra ở phía trên. Từ Ngôn thuận miệng đáp, rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Tiểu Sương đứng lúc nãy. Trên mặt đất có một dấu chân màu xanh nhạt rất mờ, đôi giày thêu mây xanh vừa lưu lại dấu vết ở chỗ này. Trong mắt Từ Ngôn lóe lên ánh sáng trắng, dựa vào tiên miêu kỳ nhãn, hắn có thể nhìn được trong tầm hơn 10 trượng dưới đáy nước biển đen, những dấu vết của Tiểu Sương đã biến mất. Dưới đây không phải bùn cát mà là khung xương cứng rắn của con thú khổng lồ, tuy nó đã dạn đứt chằng chịt nhưng vẫn cứng rắn tới mức pháp khí cũng không làm được. Từ Ngôn khẽ nhíu mày, vận chuyển hơn 5 thành lực lượng rồi dẫm mạnh xuống. Ngay lập tức tại chỗ xuất hiện dấu chân không khác nhiều so với chân của Tiểu Sương. Lực lượng thân thể hơn 5.000 chân. Từ Ngôn kinh ngạc thì thào, hắn không nghĩ tới một tiểu nha hoàn gầy gò lại có lực lượng mạnh mẽ tới thế. Tiểu Sương đi gấp như thế hẳn có mục đích nào đó, cho nên mới lưu lại dấu chân. Đây là lực lượng phát ra trong lúc Tiểu Sương vô tình, nếu nha hoàn kia sử dụng lực toàn lực có thể không thua kém gì Từ Ngôn. Cô ta nhìn ra chân tướng nơi này, cửa động giống như hốc mắt. Từ Ngôn suy nghĩ một chút rồi hắn mỉm cười lẩm bẩm. Nha hoàn kỳ lạ. Không cần biết Tiểu Sương có mục đích bí mật gì, ít nhất cô nàng này vô hại đối với Từ Ngôn. Hơn nữa chính hắn cũng có bí mật, thậm chí thân mang dị bảo kinh người. Vậy nên đối với cô nha hoàn điềm đạm nho nhã kia, Từ Ngôn cũng không có địch ý, chỉ coi như một người bạn bình thường. Dẫn theo Phí Tài, Từ Ngôn bắt đầu tìm kiếm trong vùng biển đen kịt này. Hắn nhìn thấy một vài thi thể, vài món pháp bảo vô chủ, nhưng vẫn chưa gặp được bất kỳ người nào còn sống. Thậm chí cả một sinh vật còn sống hắn cũng chưa chạm mặt. Bụng của con cựu thú khổng lồ ở vụt như một vùng đất chết. Từ Ngôn dừng bước không phải do hắn phát hiện được điều gì, mà do câu nói Phí Tài vô tình cất lên. Trong lúc ta bị kẹp trong vỏ chai, hình như có thấy một đường ánh sáng chạy qua, chắc chắn là hào quang của phi kiếm. Khi đó người không hô cứu mạng. Ta định rồi, nhưng con trai kia đã bịt kiếm miệng của đệ, nếu không phải đệ ra sức cắn nó thì đã ngộp chết rồi. Nếu thế thì ngoài chúng ta ra nơi đây còn có người sống. Từ Ngôn gật đầu bơi tới một bãi đá lởm chởm như rừng. Bên trong, con thú khổng lồ không hề bằng phẳng, mà chỗ cao chỗ thấp. Hắn thường xuyên nhìn thấy những bãi đá lởm chởm, hẳn đây là xương của con thú hóa thành cỡ lớn, có nhỏ, muôn hình vạn trạng. Vượt qua bãi đá, tốc độ đi tới cửa của Từ Ngôn chậm rãi rồi dừng lại. Hắn cảm thấy trong nước có mạch nước ngầm rất nhỏ, nhưng không biết vì sao. Ở đây có cửa đông. Phí Tài hô lên, dưới ánh sáng của ngũ thải châu, một hang động cao tầm hai người hiện ra. Cửa động chẳng phải thứ gì hiếm lạ, xương cốt con thú khổng lồ rất dễ tạo thành các hang động. Đi tới gần, Từ Ngôn quan sát động này một chút, cửa hang này cũng được tạo thành từ đá vôi. Trong khi hắn đang cân nhắc xem có nên đi vào tìm kiếm hay không, thì nghe thấy tiếng Phí Tài tấm tắc khen hay truyền tới từ một phương hướng khác của hang động. Con cá nhỏ hẹp, đẹp quá, còn phát sáng nữa, bắt được chắc đáng tiền lắm. Cá nhỏ. Từ Ngôn đứng trước mặt cửa hang động, nhìn thấy không biết từ khi nào trước mặt Phí Tài xuất hiện một con cá nhỏ kỳ lạ. Con cá này mình rộng bằng bàn tay, thân dài bằng nửa cánh tay, cả người rực rỡ như ngọc, tỏa ra một quầng sáng tựa như đèn lồng. Mắt của nó không rõ lắm, dường như miệng cũng không có. Khi Từ Ngôn nhìn thấy một sợi tơ mảnh dài nối với con cá kỳ lạ thì sắc mặt của hắn lập tức biến đổi. Hắn tóm lấy Phí Tài rồi chạy vội vào hang động. Bên ngoài ham, hai hàng răng cực lớn đột nhiên đóng sập lại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 201 của bộ truyện Gia Chủ Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.